Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34. Mèo chó đương gia. Một chiếc trường cửa đại xe kéo hành xử trên đường. Trong xe chồng chất lên lồng sắt. Đại hào trong lồng giam giữ chó. Tiểu hào lồng bên trong thì là từng con mèo. Tiểu xe hàng gia tốc vượt qua. Dương Thúc Bảo hạ xuống cửa sổ xe nhìn về phía mèo chó. Sau đó trông thấy một cái husky nhếch lên chân đến đi tiểu. Chó nước tiểu đón gió phiêu đãng. Quăng phía sau cẩu tử cùng phía dưới lồng bên trong cẩu tử nhóm một mặt. Husky thật là chuyện gì cũng có thể làm ra. Dương Thúc Bảo lắc đầu liên tục. Ngô Thần Kiệt cười nói. Địa bàn của ngươi không phải có 1000 mẫu anh sao? Vung ra để nó chạy. Này chó vẫn là tinh lực dồi dào. Chỉ cần đem tinh lực của nó cấp hao hết sạch vậy nó sẽ trở nên so Golden còn trung thực. Golden, trung thực, người sợ không phải đối với trung thực cái từ này có cái gì hiểu lầm. Dương Thúc Bảo khịt mũi coi. Thường, hắn biểu ca nuôi trong nhà qua một cái Golden. Sau đó cả ngày mang theo hắn đại chất tử quấy rối. Hai chiếc xe một cao một thấp mở tại trên thảo nguyên tiến vào địa bàn của hắn. Ngô Thần Kiệt sau khi xuống xe nhìn ra xa. Ngươi chuồng chó ở đâu? Dương Thúc Bảo phất tay nói. Không có chuồng chó, ta thả rông. Ngô Thần Kiệt lại là chuyện xưa nhắc lại. Móa, hộ thư bảo huynh đệ. Ngươi có thể tuyệt đối đừng lừa ta nha. Ta sẽ không hố ngươi. Ngươi cũng đừng lừa ta. Đừng gọi ta hộ thư bảo. Được, hộ huynh đệ. Nhìn thấy nhiều như vậy chó cùng mèo được đưa đến. Hai cái địa tinh trợn cả mắt lên. Nhìn thấy như thế hai cái làn da ngăm đen tiểu nhân. Ngô Thần Kiệt con mắt cũng thẳng. Kiệt Luân, dây dây. Hắc bản Kiệt Luân mini. Hắc bản dây dây mini. Hai người bọn họ. Người này là từ đâu tìm đến hai cái minh tinh? Dương Thúc Bảo cấp nét biến hình mô bản là Kiệt Luân. Cấp Danny mô bản thì là Tuấn Kiệt. Bất quá hắn hiện tại hấp thu sinh mệnh tuyền còn ít. Cho nên đem hai người biến hình cũng không tính giống nhau như đúc. Chỉ có thể nói giống nhau. Thô giáp bản minh tinh. Đây vốn là hắn nhất thời ác thú vị. Trải qua Ngô Thần Kiệt nhắc nhở hắn cảnh giác lên. Về sau không có khả năng lại làm loạn như vậy. Hắn lúc đầu muốn đem Ngô Tôn cùng A Tín cũng cho làm ra đến. Hắn hàm hàm hồ hồ ôm hai người bả vai nói đây là hắn nhận biết Châu Phi thổ dân. Cũng giải thích nói, hai người bọn họ đến từ một cái thích cùng động vật liên hệ bộ lạc. Đều là thuần thú sư. Nết cùng Danny lại làm khó. Bọn hắn vụng trộm tìm tới Dương Thúc Bảo nói. Thành chủ, chúng ta rất khó thuần phục nhiều như vậy động vật. Bởi vì chúng ta là đại địa tinh linh, không là ma thú tinh linh cùng sinh mệnh tinh linh. Dương Thúc Bảo sững sờ. Hai người các ngươi có thể thuần phục một đầu chăn đá. Thế nào không có khả năng thuần phục chó cùng mèo? Nết nói, chúng ta cũng có thể thuần phục một con chó. Nhưng nơi này nhiều lắm. Lại nói mãng xà nguyên bản liền rất yên tĩnh. Bọn gia hỏa này, hắn nhìn về phía lồng sát. Một đầu husky ngay tại gặm khóa sát, phát hiện gặm không ra sau nó ở bên trong nhảy nhót đứng lên. Dương Thúc Bảo đang muốn tưởng chủ ý, thụ linh bảng bắn ra ngoài, tôn kính thành chủ, sinh mệnh chi thụ thấu hiểu đến mới sinh mệnh linh khí. Lãnh địa nội sinh mệnh số lượng cùng chất lượng xuất hiện bay vọt tăng lên. Ban thưởng, ma thú tinh linh sao một, ngủ gật gối đầu tới. Hài tử đói bụng sữa tới, lão Dương đại vui, thụ linh thật là một cái chi kỳ tiểu áo bông. Dương Thúc Bảo rất hiếu kỳ ma thú tinh linh dáng dấp ra sao. Nhưng bây giờ không phải là để nó xuất hiện thời điểm. Hắn kéo qua Danny thấp giọng nói, nhanh, có ma thú tinh linh xuất hiện, đi ngăn lại hắn, các ngươi trốn đến sinh mệnh chi thụ bên trên không muốn đi ra. Lúc này phụ trách vận chuyển động, vật nhân viên hỏi, Ngô, này xử lý như thế nào? Ngô Thần Kiệt nào biết được xử lý như thế nào? Hắn khó xử nhìn về phía Dương Thúc Bảo. Dương Thúc Bảo khua tay nói, mở ra, các ngươi đem bọn nó thả ra đi. Người của ta sẽ sắp xếp cẩn thận bọn chúng. Ngô Thần Kiệt tuyệt vọng nói, ngươi khả năng không biết bắt được này những chó có bao nhiêu khó. Đem bọn nó phóng suốt, sau đó để bọn chúng trở thành hoang nguyên chó lang thang. Hộ thư bảo ngươi đem ta hại thảm, ta sẽ bị Nam Phi động vật hoang dại bảo vệ đuổi. Dương Thúc Bảo an ủi hắn nói, tin ta tốt, tuyệt đối không có việc gì. Hắn chủ động đi lên mở ra một cái khóa. Một đầu béc dê mõm đen mạnh mẽ nhảy dựng lên. Béc dê mõm đen giống như lang khuyển, bất quá dáng người càng gầy gò, tinh lực cũng càng dồi dào. Đây là một loại phục tùng tính cực dai, trí thông minh cực cao chó ngoan. Bất quá không thích hợp tại thành thị nuôi dưỡng. Bọn chúng là chó săn, cần to lớn lượng vận động. Sau khi hạ xuống nết đưa tay đi sờ lên béc dê mõm đen đầu. Ngô Thần Kiệt vội vàng khuyên can nói, đừng, tiên sinh, béc dê mõm đen tuy là phục tùng tính mạnh, nhưng dù sao cũng là lang khuyển một loại. Không giống Golden, Labrador như thế không có tính công kích. Lúc này con chó này bị nuôi nhốt rất nhiều ngày lại bị lặn lội đường xa đưa đến hoàn cảnh xa lạ. Tâm lý của nó ở vào đáp kích trạng thái, cực kỳ dễ dàng bị chọc giận. Ngô Thần Kiệt hiểu rõ béc dê mõm đen cường hãn. Này chó tức giận một ngụm có thể đem nết loại tiểu nhân này đầu cấp cắn đi. Thế nhưng là này béc dê mõm đen không có sinh khí. Nó thuận theo tiếp nhận nết vuốt ve cùng sử dụng đen như mực đầu cọ sát nết bụng dưới. Trong miệng phát ra thanh âm ô ô. Nết đứng vừa vặn so chó cao một chút. Hắn dùng bả vai gánh vác béc dê mõm đen đầu dùng mặt đi cọ lỗ tai của nó. Trong miệng ụp ụp thì thầm an ủi nó. Béc dê mõm đen cấp tốc an tĩnh lại. Thành thành thật thật ngồi dưới đất đem chân trước giơ lên. Liền dựa vào cái mông cùng chân sau ngồi dưới đất. Đây là béc dê mõm đen rất am hiểu một loại thuần phục thức tư thế ngồi. Khi nó có thể nghe theo chỉ lệnh như thế tọa hạ thời điểm mang ý nghĩa nó đã bị thuần phục rất khá. Cái khác chiếc lồng bị mở ra, một đầu lại một đầu đại cầu nhảy đến trên mặt đất. Bên trong có Rottweiler cùng chó săn gấu Red Bull bực này mãnh khuyển. Bọn chúng đồng dạng tại dã ngoại gặp nhau sau sẽ làm đỡ. Bất quá hôm nay có đại địa tinh linh trấn an bọn chúng. Hai loại chó trung thực rất nhiều. Ngô Thần Kiệt xem trợn mắt hốc mồm. Thật, thật sự là quá thần kỳ. Bọn hắn đến cùng đến từ cái gì bộ lạc? Dương Thúc Bảo lắc lắc đầu nói. Không rõ ràng lắm. Ta là tại bãi rác nhặt được bọn hắn. Lúc ấy bọn hắn chỉ huy mấy con mèo hoang tìm kiếm đồ ăn. Sau đó ta phát hiện bọn hắn kỳ quái thiên phú. Bất quá chúng ta ngôn ngữ không tương thông, đến nay không có khả năng tự do câu thông. Ngô Thần Kiệt không tin ta. Hắn đến châu Phi trước đó cố ý thô thiển học qua châu Phi rất nhiều ngôn ngữ. Thế là hắn chạy đi cùng Nết liên hệ, liên tiếp đổi hơn 10 chủng chào hỏi phương thức. Nết hồ nghi nhìn xem hắn, đây là gặp cái kẻ ngu sao? Cậu tử nhóm tuy là biêu hãn nhưng tính tình yên tĩnh. Bọn chúng đều có yêu lương huyết thống, trời sinh phục tùng tính liền mạnh, được Vũ Yên sau khi xuống tới liền tìm chỗ thoáng mát bắt đầu le lưỡi. Ngược lại là mấy chục con mèo không dễ thu thập, ngay từ đầu thả ra mèo mắt xanh sau khi hạ xuống liền chạy ra ngoài. Chạy như điên, Dương Thúc Bảo cũng không thế nào lo lắng mèo này sẽ đi xa. Hắn nói, không có việc gì. Bên này chỉ một mình ta hộ gia đình, mèo cuối cùng dính người, nó sớm muộn sẽ trở lại, nhưng mèo này quá khích phản ứng cảnh cáo bọn hắn, phóng mèo không có khả năng giống như thả chó như thế tùy ý. Vừa vặn nhà ngói thép màu tầng dưới trống không, Dương Thúc Bảo để Nết đem mèo từng con đưa đi vào, nhận lấy mèo chó về sau, bọn hắn bắt đầu vội vàng chuẩn bị nước lạnh. Nết đem trên xe vừa mua chậu nước lớn lần lượt dọn xong. Dương Thúc bảo đi giếng nước múc nước. Nhìn thoáng qua, hắn thấy được một cái thon dài thân ảnh màu xanh lục yêu nhã hướng hắn chào. Thanh lương giếng nước đổ vào trong chậu nước, sau cẩu tử nhóm lập tức nhào tới bắt đầu tranh đoạt. Bốp bốp bốp bốp thanh âm không dứt bên tai. Bọn chúng thật sự là khát hỏng cũng nóng hỏng. Địa bàn bên trên bí mật quá nhiều. Dương Thúc bảo không có để mọi người lưu lại quá lâu. Hắn nói với Mason, người trước mang đồng bào của ta đi trong tiệm hóng mát. Ban đêm ta mời khách, người chuẩn bị điểm đặc sắc thức ăn ngon. Mason nói, không có vấn đề, đồng nghiệp, bất quá người tốt nhất lưu hắn ở một đêm bên trên. Ngày mai trên trấn có đống lửa tiệc tối. Ta dám đánh cược các ngươi tại Trung Quốc chưa từng gặp qua muộn như vậy sẽ. Rất có ý tứ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.